Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, công nhân quét đường. Chương 1405, công nhân quét đường. Giết Đông Hoàng, ngoặc kép, ma võ trong đại điện. Phương Bình vây quanh Tần Phượng Thanh dạo qua một vòng. Đây là phân thân, Tần Phượng Thanh lười biếng nằm trên ghế. Ngáp một cái nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chẳng ra sao cả. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, gia hỏa này làm không tốt chính là hạt giống trung thực chó săn. Nghĩ dẫn dụ ra Tam Đế Đại Đạo a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ. Thứ nhất, Nhân Hoàng biết Thiên Đế cùng hạt giống hợp tác sự tình, cho nên muốn nhân cơ hội diệt trừ Đông Hoàng, giảm bớt đối thủ của mình. Thứ hai, Đông Hoàng có thể là hạt giống quân cờ, vì giết Thiên Đế lưu lại. Dù sao hạt giống hợp tác với Thiên Đế, lại không nói không giết Thiên Đế. Thiên Đế phát hiện dị thường, để Nhân Hoàng ra tay. Đúng vậy, song phương đều lẫn nhau xếp vào nhân thủ tại đối phương trận doanh, không phải không khả năng. Thứ ba, vì dẫn dụ ra Tam Đế Đại Đạo. Kỳ thật Phương Bình cảm thấy, loại thứ ba khả năng lớn nhất, hợp tác giết Đông Hoàng. Sớm không giết, muộn không giết, hiện tại giết Đông Hoàng, còn muốn Tam Đế Đại Đạo dẫn dụ ra đạo quả. Cái này nhiều nguy hiểm. Một bên, Lão Trương trầm giọng nói, giết Đông Hoàng không có quá tốt đẹp chỗ. Hắn đối nhân tộc địch ý không phải quá sâu, tối thiểu hiện tại không có cảm nhận được. Ta cảm thấy không cần thiết mạo hiểm. Ngoặc kép, bên kia, Lão Vương trần chờ nói, giết Đông Hoàng, độ khó rất lớn. Huống chi, kỳ thật ta đối với hắn, lúc trước hắn đem ta ba đạo hợp nhất, tuy nói chưa chắc là hảo ý, nhưng bây giờ mà nói, chấm ngoặc kép, ý nghĩ của hắn là, hiện tại không ra tay với Đông Hoàng. Đông Hoàng cho lúc trước hắn một chút trợ giúp. Bất quá, rất nhanh Lão Vương bật hơi nói, các người định đi, ta không phải chiến, nếu là đối nhân tộc có lợi, các người quyết định liền có thể. Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, tùy hiện, giết một cái giết hai cái cũng không đáng kể, cái này hai đều rất mạnh, ngươi cảm thấy giết ai phù hợp? Ngoặc kép, hừ, hai người bọn họ có lẽ mới là cùng một bọn. Ngoặc kép, Phương Bình âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là tưởng rằng yếu gà, tùy ngươi giết. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một trận, muốn nói giết, giết Nhân Hoàng cũng là đơn giản hơn một chút. Đến nỗi đạo quả, Thương Miêu có thể tìm được đạo quả, cũng không phải tìm không thấy. Cần gì phải dùng Tam Đế nói tới dẫn dụ. Ta luôn cảm thấy Nhân Hoàng không có lòng tốt, gia hỏa này rất có thể là vì tìm tới đại đạo cửa vào. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Hắn cũng không phải không biết người đa nghi tính tình, có thể hay không quá rõ ràng. Gia hỏa này để cho ta tới tìm ngươi, ngươi nói có đúng hay không, muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, một mẻ hốt gọn, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, tiếp lấy cau mày nói, Nhân Hoàng mục đích hoàn toàn chính xác, không quá minh xác. Nói giết Đông Hoàng, cảm giác khả năng không lớn, độ khó cũng rất lớn. Nói, Phương Bình khẽ lắc đầu nói, được rồi, mặc kệ hắn, người đáp ứng liên thủ với hắn rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng tùy ý, không có vấn đề nói. Như vậy đi, người đi nói cho hắn biết, thập bát trọng thiên tụ hợp, hắn, địa hoàng, ngươi, đều ở bên kia mai phục. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nháy mắt mấy cái, chúng ta mai phục, ngươi đây, ngoặc kép, nói nhảm, ta phải sau đi, đến trước dễ dàng bị mai phục. Kia, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, nhíu mày nói, tiểu tử ngươi, sẽ không cần leo cây à? Ngoặc kép, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Bình không nhịn được nói, tốt, cứ như vậy, đồ vật chúng ta thu, không có việc gì mau mau xéo đi. Ngươi bây giờ là hạt giống chó săn, không tín nhiệm ngươi, càng xa càng tốt. 3 ngày sau, thập bát trọng thiên tụ hợp, Đông Hoàng khoảng cách bên kia không xa, dẫn dụ Đông Hoàng ra, giết Đông Hoàng, cứ như vậy, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhe răng, cái này mẹ nó cũng quá tùy ý đi, giết Đông Hoàng a, ngươi như thế tùy ý, ngươi làm ta khờ. Một điểm an bài đều không. Ta, chấm ngoặc kép, mau mau xéo đi. Cứ như vậy, bọn hắn nếu là không đi thập bát trọng thiên, ngươi chính là nhân loại phản đồ. Quay đầu ta lại thu thập ngươi. Ngoặc kép, ta, Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt nói. Ý của ngươi là, ta nhất định phải đem bọn hắn đưa đến kia. Đúng không? Ngoặc kép, không có tâm bệnh. Ngoặc kép, không mang theo quá khứ đâu. Ngoặc kép, kia làm phản đồ xử lý. Ngoặc kép, xử lý như thế nào? Ngoặc kép, nói nhảm, một đao làm thịt, còn có thể xử lý như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhe răng. Mẹ nó, vậy ngươi tốt xấu cho ta một cái hoàn chỉnh kế hoạch a. Cứ như vậy tùy ý, hắn có thể tin sao? Ngoặc kép, chính mình biên. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không kiên nhẫn, không hề có thành ý, tự nghĩ biện pháp biên một chút, có thể tin tốt nhất, không tin cũng cho ta đưa đến bên kia đi. 3 ngày sau động thủ. Ta, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ nói, đến lúc đó ngươi không đến, hắn không phải liền là biết ta lắc lư hắn rồi. Ngoặc kép, vậy thì thế nào? Giết ngươi. Ngoặc kép, trời ạ, ngươi đây là chắc chắn không đi. Ngoặc kép, ngươi đoán. Ngoặc kép, lão tử không đoán. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt khó chịu, đoán em gái ngươi mới không đoán. Tốt, cút ngay, tiếp xuống chúng ta nhân tộc thương lượng đại sự, ngươi không có việc gì đi xa một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, hừ một tiếng, dầu dĩ không vui nói, lão tử đi vòng vòng, thật vất vả ra một chuyến. Tùy ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn về phía Lý lão đầu nói, lão sư, đi nhìn chằm chằm hắn, giám sát hắn, xem hắn có hay không làm chuyện xấu, làm chuyện xấu liền giết chết hắn. Cứ như vậy, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt đen lên, tức giận rời đi. Lý lão đầu cười một tiếng, cũng đi theo rời đi. Lão Trương cười nói, hắn không đến mức a. Ngoặc kép, mặc kệ hắn, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm. Thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình không thèm để ý nói, không hỏng tâm tốt nhất, có ý xấu liền chém phân thân. Nói, nhìn về phía chúng nhân nói, Nhân Hoàng bỗng nhiên muốn giết Đông Hoàng. Kỳ quái. Ta cũng hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không cố ý cho ta chế tạo cơ hội. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, lão Trương sửng sốt một chút. Phương Bình vuốt cằm nói, ta đang muốn đi nguyên địa một chuyến. Hắn đem chính mình, Đông Hoàng, Địa Hoàng đều cho điều đi. Thần Hoàng không ra khỏi cửa. Đấu Thiên Đế trấn áp chính hắn địa bàn, còn có Nam Hoàng địa bàn. Bây giờ còn có thể rút ra nhiều ít lực lượng. Linh Hoàng tại nguyên địa, kia nguyên địa đến lúc đó còn lại chẳng phải Bắc Hoàng cùng Thú Hoàng rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, lão Trương hơi sững sờ. Phương Bình cũng là kỳ quái nói, gia hỏa này chẳng lẽ chính là cố ý cho chúng ta chế tạo cơ hội, kỳ thật để chúng ta đi giết Bắc Hoàng cùng Thú Hoàng. Nói thật, liền cái này hai gia hỏa, ta cùng Trấn Thiên Vương một người trấn áp một cái cũng không thành vấn đề. Mà lại những người khác không có dư lực tới cứu viện. đây không phải đưa thịt cho chúng ta sao? Cửu Hoàng giết một cái thiếu một cái, giống như hắn nói, thiếu một cái thiếu một phân tính toán. Ta là động điểm tâm nghĩ giết người. Hắn ngược lại tốt, lập tức cho ta tống cơ sẽ. Ta có chút không yên lòng. Ngươi muốn giết Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng. Ngoạc kép, Lão Trương lúc này mới xen vào nói. Ngươi còn một lần muốn giết hai cái. Ngươi liền không sợ thật ép thiên đế bọn hắn ra giết ngươi. Ngoạc kép, sợ cái gì? Ngoạc kép, Phương Bình xem thường nói. Thiên đế cũng là muốn bọn hắn chết. Muốn tất cả mọi người chết. Chết tốt nhất chính là đạo quả bị kéo ra. Thiên đế đại khái sẽ không vui. Hắn có thể sẽ đoạt đạo quả, cũng sẽ không quan tâm bọn hắn có chết hay không. Dù sao đạo quả kéo ra, dễ dàng để nguyên địa sụp đổ. Thần hoàng cùng đấu bên này, cái này hai kỳ thật đều tính thần hoàng tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chần chờ một chút. Thần hoàng đến cùng muốn làm gì? Ta còn thực sự có chút không hiểu rõ. Ngoạc kép, nói. Phương Bình cắn răng nói. Mặc kệ, giết liền giết. Giết cái này hay. Tối thiểu có thể để Trấn Thiên Vương giải thoát ra. Dù là Trấn Thiên Vương hiện tại càng cường đại. Cái này hay cùng một chỗ cũng đầy đủ. Lão Vương, đến lúc đó ngươi phụ trách mở ra ngươi thông đạo. Ta xem một chút có thể hay không để cho lão gia hỏa đạo quả rơi đi. Lão gia hỏa là Dương Thần đồ đệ. Gia hỏa này thời khắc mấu chốt chẳng lẽ nhìn xem hay sao? Chúng ta ra tay giết người. Hắn phụ trách đoạn hậu. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ngoạc kép, nói. Phương Bình lại nói. Lão Trương, ngươi, ta, Thường Miêu phụ trách vây giết Thú Hoàng. Để Trấn Thiên Vương mấy người bọn hắn đi vây giết Bắc Hoàng. Người bên này không có vấn đề à? Ngoạc kép, Lão Trương tràn đầy tự tin nói. Một cái Thú Hoàng mà thôi. Chấm ngoạc kép, ha ha. Ngoạc kép, Phương Bình liếc mắt, đủ càn rỡ. Ngoạc kép, có hệ thống, thật đem mình làm nhân vật chính. Lão Trương mặc kệ hắn, thật muốn ba ngày sau hành động. Ngoạc kép, đương nhiên sẽ không. Ngoạc kép, Phương Bình bĩu môi nói. Làm sao có thể ba ngày sau hành động? Ngoạc kép, kia sớm hành động, bọn hắn không có đi thập bát trọng thiên. Không phải bạch chậm trễ thời gian. Ngoạc kép, tìm Đông Hoàng đi a. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn về phía Lão Vương nói. Lão Vương, liền ngươi, ngươi nghĩ biện pháp, liên hệ đến Đông Hoàng. Nói cho hắn biết, nhân hoàng muốn phục sát hắn. Ngươi không đành lòng nhìn thấy lão sư của ngươi tự giết lẫn nhau. Nói cho hắn biết, thập bát trọng thiên có mai phục. Chấm ngoặc kép, Lão Vương cau mày nói. Như vậy, hắn lựa chọn tránh đi. Không phải không cách nào kềm chế. Ngoặc kép, ngốc, a, nếu là hắn không biết rõ tình hình, vậy liền sẽ tránh tốt, sẽ không tùy tiện ra mặt. Nếu là hắn hiểu rõ tình hình, đó chính là biết việc này. Cố ý cho chúng ta chế tạo cơ hội, giết người hắn sẽ không quản. Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Nếu là hắn liên thủ với nhân hoàng lời nói, song phương đều sẽ tiếp tục diễn kịch cho chúng ta nhìn. Chấm ngoạc kép, Lão Trương cau mày nói. Nhưng nếu là bọn hắn chính là vì phục sát chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Ngoạc kép, một khi xuất thủ, bọn hắn sẽ liên thủ ra tay với chúng ta. Đây chẳng phải là nguy hiểm. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, cũng có khả năng này. Thông qua vây giết chúng ta, bức bách Lão Vương bọn hắn mở ra thông đạo, để chúng ta trốn chạy. Bức bách bọn hắn hiển lộ thông đạo chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Ngoạc kép, Phương Bình nhún vai nói, còn có thể làm sao? Mở A, nhiều nhất mở hai đầu, một đầu cuối cùng không ra, tam đế nếu không đều không chết, nếu không cũng phải bị gãy đạo, cho nên dù là phát hiện hai đầu, bọn gia hỏa này cũng chưa chắc sẽ gãy đạo, trừ phi ba đầu cùng một chỗ bại lộ. Ngoạc kép, quá mạo hiểm. Ngoạc kép, Lão Trương trầm giọng nói, không bằng nói cho bọn hắn thiên đế kế hoạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, tác dụng không lớn, biết vẫn còn không biết rõ. Kỳ thật đến mức này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Phương Bình bật hơi nói, nói cho, ngược lại dễ dàng gây nên thiên đế chú ý. Ai biết thiên đế tại ngay trong bọn họ có hay không xếp vào nhân thủ. Nói cho Dương Thần vẫn được, nói cho những tên kia, cẩn thận cơ hội cuối cùng cũng không cho chúng ta, sớm giải quyết chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, giết Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng, cơ hội rất lớn, có thể để Trấn Thiên Vương thoát thân. Ta nói 3 ngày sau xuất thủ, Địa Hoàng bọn hắn thật muốn xuất thủ, kia ngày thứ 2 liền phải bố trí, đi thập bát trọng thiên. Không đi, đó chính là giả, để Tần Phượng Thanh làm gián điệp, cho chúng ta tín hiệu. Đi, chúng ta liền hậu thiên tiến vào nguyên địa đi giết người. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, chấm ngoặc kép, Lão Trương thấp giọng nói, ngươi không sợ hắn cùng Nhân Hoàng bọn hắn cùng một bọn. Ngoặc kép, sợ cái gì, lại không được đầy đủ trông cậy vào hắn một người. Phương Bình cười nói, chúng ta nguyên địa cũng không phải không ai, để chú thần sứ đi thập bát trọng thiên nhìn chằm chằm. Thư Hương liên thủ với Trấn Thiên Vương đối phó Bắc Hoàng vẫn là có hy vọng. Không được, thiên cầu bọn gia hỏa này đều có thể dùng một chút. Mục tiêu của chúng ta vẫn là cấp tốc chém giết Thú Hoàng. Ngoặc kép, Lão Trương bật hơi nói, luôn cảm thấy quá nhanh. Lúc này kỳ thật không phải hạ thủ cơ hội tốt, luôn cảm thấy có âm mưu. Những này hoàng giả không quá bình thường, giống như ước gì ngươi giết mấy cái giống như. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, đừng nói, chính hắn đều có loại cảm giác này. Những lão giả này, giống như ước gì hắn giết mấy cái hoàng giả tốt nhất. Đương nhiên, đều là yếu hoàng, cường giả. Đều có mình tâm tư. Có thể Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng cái này hai gia hòa, có lẽ cũng có tính toán của mình. Tỉ như sinh mệnh tinh thần, có thể cái này hai gia hòa giống như bị bài xích, bài xích tại cường giả vòng tròn bên ngoài. Công nhân quét đường sao? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn gia hòa này để cho mình tới làm công nhân quét đường. Thiên đế là nghĩ như vậy, kia thần hoàng mấy vị này đâu? Nhân hoàng lần này, đến cùng là chính hắn ý nghĩ, vẫn là có người để hắn làm như thế đâu? Ai? Hạt giống, thiên đế, thần hoàng, đấu thiên đế, những này hoàng giả quan hệ trong đó, phức tạp để ngươi căn bản là không có cách nói ra ai là ai người. Đều là đỉnh cấp cường giả. Có lẽ căn bản là không có ai là ai người thuyết pháp. Cũng là vì lợi ích, vì mình mà thôi. Tất nhiên đều muốn cho ta cầm sạch đóp. Vậy coi như công nhân quét đường tốt. Ngoặc kép, Phương Bình thật đúng là không thèm để ý làm tên đao phủ này. Một bên, Lão Trương bỗng nhiên nói. Phương Bình, nếu là Nhân Hoàng bọn hắn biết thiên đế tính toán, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lão Trương nhíu mày nói, bọn hắn không dám bên ngoài phá hư tiên nguyên, nhưng bọn hắn có thể để cho nguyên địa loạn hơn, để thiên đế không thể không rút ra càng nhiều lực lượng đi trấn áp. Kia trên thực tế, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta cướp đoạt đạo quả, ước gì đạo quả vỡ vụn, chết hoàng giả càng nhiều càng tốt, để nguyên địa đại loạn. Ngoặc kép, Phương Bình hơi chấn động một chút. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, đúng, hạn chế thiên đế. Ngoặc kép, thông qua giết một chút hoàng giả, đi để thiên đế rút ra càng nhiều lực lượng trấn áp. Mệt mỏi ứng phó, ngoặc kép, Lão Trương cười nói, thiên đế cũng hy vọng ngươi đối phó bọn hắn. Có thể thiên đế lại là không hy vọng chúng ta mang đi đạo quà. Mà Nhân Hoàng bọn hắn nếu là biết được thiên đế tâm tư, bọn hắn ý nghĩ liền để cho nguyên địa kiềm chế thiên đế. Cho nên, thật muốn biết, giết mấy cái hoàng giả, có lẽ là bọn hắn cộng đồng ý nghĩ. Khác nhau ngay tại ở, một cái cần đạo quả vỡ vụn, một cái muốn đạo quả lưu lại. Lưu lại đạo quả, vậy liền có thể để kia nhất trọng thiên sẽ không xuất hiện không cách nào trấn áp tình huống. Vỡ vụn đạo quả, có người thoát đi, vậy liền sẽ xuất hiện nhất trọng thiên mất đi đạo quả. Lực lượng trốn chạy ra nguyên địa, nhất định phải xuất lực trấn áp. Phương Bình tính toán một chút, nhịn không được cười lạnh nói. Nói như vậy, kỳ thật yếu hoàng chính là lấy ra giết. Hai bên cũng có thể hy vọng những người này chết. Khác biệt duy nhất ngay tại ở chết về sau, lực lượng đều mang đi, vẫn là lưu tại nguyên địa. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, lão Trương gật đầu nói. Cho nên giết bọn hắn, khả năng nguy hiểm không lớn, có thể giết về sau, cướp đoạt đạo quả, khả năng mới là nguy hiểm lớn nhất. Ngoặc kép, không có việc gì, Dương Thần còn tại. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt nói, cũng không phải giải cứu chúng ta chính mình, giải cứu Trấn Thiên Vương, Dương Thần có ý tốt không xuất thủ. Ngoặc kép, hắn có ý tốt làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lão Trương im lặng, ngươi liền chắc chắn hắn không có ý tứ. Phương Bình sững sờ, cũng thế, kia không muốn mặt lão già, khả năng thật có ý tốt. Thiên đế xuất thủ, hắn liền sẽ xuất thủ. Thiên đế không xuất thủ, hắn đại khái sẽ không xuất thủ. Thiên đế muốn giữ lại đạo quả, những người khác khả năng hy vọng thiên đế ra càng lớn lực trấn áp nguyên địa. Cho nên, vấn đề không lớn, ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta đợi chút nữa đi một chuyến Dương Thành, bảo hắn biết một tiếng, không được liền ném đi Trấn Thiên Vương mặc kệ, để cái này lão quỷ chính mình đi giải cứu. Ngoặc kép, Phương Bình nói, cười ha hả nói, cũng tốt, chuẩn bị một chút, hậu thiên liền nhập nguyên địa, tiến vào tìm thú hoàng bọn hắn. Trực tiếp giết người, thuận tiện đem khí huyết hạt giống phá. Bên kia kiềm chế quá nhiều nhân tộc võ giả, rất phiền phức. Lão Trương gật đầu, lão Vương ba người cũng khẽ gật đầu. Bây giờ, những sự tình này đều là Phương Bình một lời mà quyết. Dù là cảm thấy không phải lúc, có thể Phương Bình tất nhiên quyết định muốn giết. Kia tất cả mọi người sẽ ủng hộ. Phương Bình lại nói. Thiên cực đâu? Hậu thiên chúng ta tiến vào. Ta lưu một đạo phân thân, để thiên cực cùng ta cùng đi tiến đánh cửu trọng thiên. Nhìn xem có thể hay không đem Tây Hoàng dẫn dụ ra. Dẫn ra, tiến công tiên nguyên, kiềm chế linh hoàng, tiện thể lấy lại chuyển di một chút thiên đế lực chú ý. Lão Trương bật cười nói, thiên cực, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Hắn đem chính mình khóa vào Trấn Tinh Thành tiểu thế giới. Nói là muốn bế quan tu luyện, đánh chết cũng không ra. Chính mình đem chính mình trục xuất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là im lặng. Gia hỏa này, sợ ra cảnh giới mới. Chính mình kỳ thật cũng quên hắn. Quên địa cầu kỳ thật còn có cái phá tám gia hỏa. Bắt tới. Quay đầu mang lên cửu trọng thiên đi. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong, nhìn thoáng qua lão Trương. Truyền âm nói, ngươi bây giờ chuyển đổi hoàn thành sao? Ngoặc kép, hoàn thành, bất quá không hoàn thành chất biến. Ngoặc kép, lão Trương có chút đau đầu. Tinh thần lực cũng là chuyển đổi đến 99.999 hách. Khí huyết giảm xuống một chút. Có thể chất biến lại là không hoàn thành. Phương Bình mấy ngày nay dung hợp một chút thành thị. Kỳ thật nhân tộc thực lực tăng không ít. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Chất biến, độ khó vẫn tương đối lớn. Ngươi thử một chút phá hư cửa. Hư môn còn có a? Ngoặc kép, có. Lão Trương đại đạo vẫn còn. Đương nhiên còn có hư môn. Chỉ là không nhận tiên nguyên khống chế mà thôi. Phá hư cửa, ta sợ còn kém một chút. Chấm ngoặc kép, kém cái gì? Ngoặc kép. Phương Bình kinh ngạc nói, những người khác là phá hư môn về sau mới chất biến. Ngươi cũng đạt đến đỉnh phong, vỡ vụn hư môn theo lý thuyết không khó. Nói nhảm, vậy cũng phải ta với tới. Ngoặc kép, lão Trương mắt trợn trắng nói, ta ngược lại thật ra có thực lực vỡ vụn, có thể đại đạo chiều dài không đủ, còn không có đến hư môn khu vực, ta cách không đi phá cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ một chút. Tốt có đạo lý, tinh thần lực của hắn mặc dù đạt đến tình trạng kia. Có thể lão Trương cùng cái khác đồ cổ không giống. Cái khác đồ cổ kỳ thật đều là đi trước đến môn hạ. Lại đạt tới có thể phá cửa tình trạng. Lão Trương còn không có đạt tới tình trạng kia. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, rau trộn, ngoặc kép, lão Trương trả lời một câu. Rất nhanh nói, cũng không phải không có cách. Nhân hoàng đạo muốn đi xa một chút, vẫn là có biện pháp. Tỷ như cường giả tán đồng, ngươi là không được, ngươi hoàn toàn thoát ly. Hiện tại tìm mấy cái hoàng giả tán đồng một chút, ta lập tức có thể đi xa một chút. Tỷ như trấn lão quỷ, tỷ như chú thần sứ, tỷ như thiên cầu, tỷ như tần phượng thanh, ngoặc kép, vừa nói, thư hương cũng được, ngoặc kép, mấy tên này, kỳ thật đều không có tán thành nhân tộc. Có lẽ không phải không đồng ý, chỉ là không cảm thấy lão Trương có tư cách khi bọn hắn lão đại. Cho nên lão Trương nhân hoàng đạo cũng mượn lực không đến bọn hắn. Có thể mượn lực đều là một chút chân chính nhân tộc cường giả. Phương Bình nhíu mày, những người khác khó nói phục. Tần Phượng Thanh cái này đồ con rùa thế mà cũng không đồng ý. Đây là không phục a? Không được. Hắn phân thân còn chưa đi à? Ta đi chùy hắn một trận. Không được, thông chi trấn thiên vương bọn hắn. Tại nguyên địa thu thập cái này đồ con rùa. Nuôi hắn nhiều năm như vậy, thế mà không đồng ý nhân hoàng. Không nể mặt mũi đúng không? Ngoặc kép, lão Trương cười nói. Cũng bình thường, hắn vốn là loại này vô pháp vô thiên gia hỏa. Ngươi để hắn cho ta làm nhi tử. Hắn cũng chưa chắc vui lòng. Chấm ngoặc kép, cái gì nhi tử? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Cái này gọi ủng hộ nhân tộc phát triển kiến thiết, bảo vệ nhân tộc lợi ích. Gia hỏa này, không được, phải thu thập một trận. Chấm ngoặc kép, hạt giống bên kia, khả năng có hạn chế. Lão Vương vẫn là giúp đỡ giải thích một câu. Hắn coi như nghĩ tán thành. Hạt giống cũng chưa chắc không cách nào ngăn chặn loại này tán thành. Bằng không, hắn bị nhân hoàng đạo hạn chế. Hạt giống kia chẳng phải là bạch bạch cho chúng ta nuôi dưỡng hoàng giả. Lời này vừa nói ra, Phương Bình cũng là tiêu tan mấy phần hỏa khí. Có khả năng này, bất quá vẫn là quyết định thu thập hắn một trận. Vậy liền biến thành người khác thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ một lát. Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ, mấy tên này đều không phải là dễ dàng cúi đầu cái chủng loại kia. Thư Hương, hắn trước kia là thư đồng, là thượng cổ nhân tộc, đối nhân tộc vẫn là tương đối công nhận, liền nói vì cho chiến báo thù, hắn cũng không phải loại kia giành thắng lợi người, để hắn tán thành nhân tộc, ngươi hẳn là có thể trực tiếp chất biến. Hơn nữa còn có thể đi ra một mảng lớn đại đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đem chủ ý đánh tới Thư Hương trên đầu. Nói khó nghe chút, những người khác là chúa tể một phương. Quen thuộc vô pháp vô thiên. Kiệt ngạo bất tuần, trấn thiên vương loại này đồ cổ. Không dễ dàng như vậy tán thành lão Trương. Thật lâu trước đó, Thương Miêu liền nói trấn thiên vương cùng lão Trương nhất định phải một trận chiến. Trừ phi lão Trương thật đánh bại hắn, Trấn Thiên Vương mới có thể công nhận lão Trương địa vị. Nếu không, đừng suy nghĩ, Thư Hương mặc dù cũng cường đại, có thể Thư Hương không phải bá chủ xuất thân. Thân phận của hắn một mực là thư đồng. Mục đích cũng không phải vì làm bá chủ, mà là vì cho chiến báo thù. thu hút được Thư Hương tán thành. Muốn đơn giản hơn một chút. Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, dạng này, ta đợi chút nữa đi nguyên địa một chuyến. Không nhập môn, cách ba môn tìm Thư Hương tâm sự. Thành công lời nói, thực lực ngươi sẽ phóng đại. Thư Hương cũng không yếu. Ngoặc kép, ta không vào nguyên địa. Những tên kia đại khái cũng sẽ không đối ta như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, bật hơi nói, trước mạnh lên, sau đó thanh lý những cái kia yếu hoàng. Cuối cùng là phá tiên nguyên, vẫn là đối phó thần hoàng bọn hắn. Đi một bước nhìn một bước, đám người cũng không có ý kiến. Sở dĩ không chuẩn xác an bài, đó cũng là bởi vì thực lực không đủ. Thực lực không đủ, an bài cũng bạch an bài. Không bao lâu, Tần Phượng Thanh phân thân tàn khuyết không đầy đủ trở về nguyên địa. Tìm được nhân hoàng, cáo chi 3 ngày sau tụ hợp. Phương Bình đáp ứng, đến nỗi phân thân bị đánh thành chó. Tần Phượng Thanh lười nói cái gì, không có phá hủy phân thân, vậy coi như không tệ. Lại qua một trận, một chỗ không người ngưng tụ đạo quả hắc ám thiên địa. Nhân hoàng khẽ cười nói, hắn đã đáp ứng, bất quá lấy tính cách của hắn, tới hay không khó nói, lần này mục đích của các ngươi đến cùng là phá đạo quả, vẫn là tam đế chi đạo. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hắc ám bên trong, có người ứng thanh, ta cảm thấy, ngoặc kép, nhân hoàng cười nhạt nói, không muốn đi đoán, không có ý nghĩa, liền sợ kế tiếp bị thanh toán chính là ta. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta không muốn quản, người ta cũng không giống đạo bên trong người. Ta duy nhất cần chính là võ vương đạo quả, điểm ấy, các ngươi đã đáp ứng ta. Ngoặc kép, võ vương chứng đạo, đạo quả tất nhiên là ngươi. Ngoặc kép, nhân hoàng thản nhiên nói thật dễ nghe, độ khó cũng không nhỏ. Giải quyết võ vương, Phương Bình đâu? Chính là bởi vì độ khó quá lớn, ta mới không thể không từ bỏ. Đương nhiên, đây là chuyện của các ngươi, ta muốn chỉ có cái này, nắm bắt tới tay lại cho ta. Trước lúc này, ta sẽ không ra mặt. Ngoặc kép, tự nhiên, ngoặc kép, liền sợ, có người bán ta, đưa đạo quả cho võ vương. Ngoặc kép, nhân hoàng cười nhạt một tiếng, nói gió nhạt mây nhẹ, bất quá cũng không phải quá để ý. Tùy ý nói, thử một chút đi, có lẽ có cơ hội đâu. Thật muốn không có cơ hội, ta liền triệt để bán mình cho hạt giống. Tân thế giới có lẽ còn cần tay chân, có thể hoàn toàn khống chế tay chân, mà không phải những người khác loại kia hợp tác đồng bạn. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng nở nụ cười, hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Hết chương.